Chương 194, màn đêm chiến đấu kịch liệt. Đông đêm sắc thổi qua thung lũng gió như một thanh băng lạnh đao cắt bóng đêm đen thủi, thổi tới bình nguyên sau đó, không có chút nào hòa hoãn, ngược lại bởi vì khí trời nguyên nhân, nơi đây trở nên càng thêm ấm lãnh. Mấy dì án nạ xuất lĩnh 50.000 danh bở dì tản nì ạ đế quốc quân, tại loại này vô cùng không hữu hảo khí hậu điều kiện, lướt qua lưu quán EU Thổ Nhĩ Kỳ địa khu khắc tư lạc sông hướng Tây đi tới. Nhưng bọn họ lại gặp phải trước nay chưa có chống lại, tối nay có thể chính là thành bại rốt cuộc thời khắc vù vù thật là đáng chết hành tẩu ở tuyết địa thấy binh sĩ đang oán trách lấy, thoáng nhìn thoáng qua phía trước đẩy tới nỉ tật mạ giờ, trong mắt lóe lên một tia ước ao, cho dù là ở khí trời chết tiệt này, nói vậy nỉ tật mạ giờ bên trong cũng sẽ so với bên ngoài ấm áp nhiều lắm binh sĩ oán trách, phát giác được tay cảm giác mát, lại là nhanh lên hà hơi mấy, nhất thời nhỏ nhẹ khói trắng từ trong. Miệng của hắn bay ra chết tiệt hùng hùng hổ hổ một câu, đột nhiên mặt bắt đầu run rẩy, phía trước lúc đầu không quá sáng ngời đường đột nhiên di chuyển hiện tại trước mắt, đồng thời dày đặc lửa đạn đã ở phía trước không ngừng bạo tạc, ngất trời hỏa quang nên chỉ hướng trên bầu trời sáng trong ánh trăng trong sát na, tên là chiến tranh sát khí tràn đầy tĩnh mật thành thị. Vũ đạo thuần thục người điều khiển lái nỉ tật mạ giờ chi chiến, dùng cái từ này tới biểu hiện đúng mức. Lấy giỏi hơn bất luận cái gì lục địa binh khí tốc độ xuyên toa trong chiến trường, vô luận như thế nào địa hình đều có thể lấy nó siêu quần vận động tính năng cùng vũ khí cùng với có thể kiêm dùng độc cái neo sở là hạ cần tới ung dung chiếm lĩnh. Có thể giống như cổ đại kỵ sĩ một dạng huy vũ kiếm và thương. Đối với từ đằng xa công kích địch nhân còn có thể sử dụng súng trường đánh bại. Đương nhiên, cái này binh khí cũng không phải vạn năng. Thực tế, từ cực xa khoảng cách bay tới đạn đạo nó liền vô kế khả thi, cho nên có thể phái nó xuất chiến trường tương đương hữu hạn. Nhưng chính vì vậy, ở nó có thể xuất chiến thời điểm, cái này binh khí sẽ biến thành cường lực vô cùng quỷ thần. Bởi vì đặc biệt cho nên vốn có tính tuyệt đối. Không có có sinh mạng người máy ngẫu sinh động mà rong ruổi tại chiến trường, sở hữu mới nhất, tối cường, lớn nhất nỉ tất mạ giờ bộ đội bờ dị tản quân có thể ở thế giới mỗi bên địa tiệp báo truyền đi một trong những lý do ở nơi này. Thế nhưng, bọn họ đêm nay gặp đồng dạng là lấy nỉ tất mạ giờ chứ danh EU toàn quân phối hợp đột tiến, nhớ kỹ chú ý trong đống tuyết tần nút nỉ tất mạ giờ mệnh lệnh ba cái đại đội trước giáp công mệnh lệnh hữu hiệu mà trầm ổn truyền ra, bọn lính tuy là bận rộn. Thế nhưng chưa tư nở dê xuất hiện hoảng loạn không chịu nổi cục diện mấy gì ạn nạ đối với cái này loại này chấn áp chiến đấu, không có chế định cái gì thắng vì đánh bất ngờ sách lược. Nàng chỉ là đơn thuần bao vây EU nhất phương nửa thành thị, từ chính diện đánh trận đánh ác liệt. Nhưng cái này nhìn lại quá mức trực tiếp sách lược, ở trường hợp này đối với quan chỉ huy mà nói là làm ra một cái đáp án chính xác. Nếu sở hữu ưu thế áp đảo binh lực, vậy cũng không cần thiết đi suy nghĩ cái gì đối sách khác. Chỉ cần bản phương cường lớn lực lượng tới đem đối phương đánh tan, là được rồi. Thế nhưng mấy gì án nạ phát hiện, tức khiến cho đối phương nhân số không chiếm ưu thế, thế nhưng dựa vào địa hình có lợi, lại vẫn có thể cùng bên mình đánh bất tương ở phố rong rỗi nỉ tật mạ giờ bộ đội từng bước đột phá địch nhân từng đạo phòng tuyến. Đương nhiên, phía sau còn theo trọng trang giáp cơ giới bộ binh bộ đội. Bị nỉ tật mạ giờ bảo vệ chúng nó, là dùng để nổ hư nấp trong đường phố quân địch cùng với chân áp. Tiêu diệt khu dân cư. Đây mới là lấy nỉ tật mạ giờ làm trung tâm cứ điểm chấn áp chiến đấu nhất cơ bản hình thái. Hành huy động trong tay kỵ sĩ thương, mời gì ản nạ chém về phía ngăn cản ở phía trước nỉ tật mạ giờ. Trầm trọng mà sắc bén một kích khiến cho phi cơ địch phần bụng chịu đến trọng thương, trắng phao nỉ tật mạ giờ trùng điệp đụng phải nham thạch. Mời gì ản nạ giơ lên kỵ sĩ thương, từ chính diện đâm tới. Đối phương thậm chí còn chưa kịp khẩn cấp đào sinh. Khung máy móc liền nổ tung. Ta vốn là còn chút mong đợi, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Mấy gì án nạ khoe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, nàng đang các loại, nàng đang đợi chân chính đối thủ. Trung quanh nỉ tật mạ giờ đều theo sát ở mấy gì án nạ khung máy móc phía sau. Toàn bộ mới khung máy móc làm cho bọn họ thấy được hy vọng, đồng thời bọn họ cũng mong mọi trận chiến đấu này có thể sớm kết thúc một chút khoảng chừng đều là muốn như vậy. Lúc đầu mới có kịch chiến bất quá một tháng. Thế nhưng bọn họ đều là hai nước bộ đội tinh anh, ngẫm lại đụng vào nhau sẽ có kết quả như thế nào chẳng diện dị thường thảm liệt. Ngắn ngủn một tháng, bọn họ cảm giác giống như chém giết mấy năm gần đây giống nhau, đồng dạng có tân tiến nhất bộ đội, đồng dạng có nỉ tật mạ giờ, bọn họ hy vọng toàn bộ ký thác vào song phương đầu linh thân. Phía Tây, màu vàng khung máy móc rốt cục xuất hiện, nó mỗi một lần chớp động đều kèm theo tử vong hỏa quang, ở phía sau của nó thì là theo sắt mà một trận lam bạch sắc xen nhau khung máy móc. Trong đó, làm người khác chú ý nhất chính là lam bạch sắc khung máy móc phía sau cánh chim tựa như đẩy mạnh trang bị, cùng phía sau hai thanh lớn đại sắc bén kỵ sĩ thương hai vị sắc vi thập tự đại nhân EU sĩ binh bắt đầu hoan hô. Chỉ ít cái này hai chiếc khung máy móc xuất hiện nhất thời liền hóa giải áp lực của bọn họ, bất luận là tâm lý, vẫn là chiến trường không có cô phụ EU các binh lính ký thác, màu vàng khung máy móc bắt đầu rồi nó độc vũ. Không, tối nay đã không phải là nó độc vũ, bởi vì nó có một cái bạn nhảy trước kia lam bạch sắc khung máy móc. Màu vàng kỵ sĩ thương đang nổ hứng lấy, nó thanh âm chiến đấu vang vọng vần tiêu, chiếc kia lam bạch sắc khung máy móc cũng chút nào không lạc hậu. Thỉnh thoảng hay dùng sắc bén kỵ sĩ thương sỏ xuyên qua một trận nỉ tật mạ dở đồng hồ đo biểu hiện buồn phương bộ đội bình an điểm màu xanh nhất thời tất cả đều biến thành màu đỏ. Lọt, lọt, lọt, lọt, lọt trước mắt to lớn màn hình trong nháy mắt liền bị cái này truyền đạt sự thật này tin tức lấp đầy, cơ hồ khiến người ngất. Đây chính là chiếc kia kim sắc khung máy móc thực lực sao chết tiệt. Đối phương đã kinh xuất động sao nhanh lên thông báo mời gì ạn nã đại nhân kỳ thực không cần thông báo. Mời gì ản nạ sớm liền phát hiện chiếc kia kim sắc khung máy móc xuất hiện, bất quá làm nàng khiếp sợ là phía sau chiếc kia lam bạch sắc khung máy móc lại là một trận sắc vi thập tự sao. Hành chứng kiến chiếc kia đang ở tàn sát phe mình nì tật mạ dở khung máy móc, mời gì ản nạ nhanh chóng từ mặt bên vọt đi, màu đen kỵ sĩ thường vô thanh. Vô tức đâm về phía chiếc kia lam bạch sắc nì tật mạ dở. Xanh đen kỵ sĩ thường ở thời tiết như vậy, phảng phất cắn nuốt chung quanh bóng đêm. Có thể dùng lần này công kích có vẻ càng thêm âm nhu, thế nhưng tàn nhẫn bở lù hệ cờ gì sở tổ bản năng huy động một khắc nhánh kỵ sĩ thương, phí miễn cường chặn địch nhân đâm tới lợi nhận. Trên một tiếng, kim loại cùng kim loại va chạm nhau, vang lửa khắp nơi. Phí lợi dụng lưới nhọn lực phản tác dụng đâm về phía đối phương đầu, nhưng đối phương ung dung lui lại một bước, dễ dàng tránh được của nàng công kích. Có hai tử bất quá bây giờ không phải là nhàn nhã suy nghĩ những thứ này thời điểm. Fly không muốn thừa nhận, nhưng mình quả thật nằm ở gió. Hơn nữa, cái này khung máy móc tuy là đã được đến Lam Thủy Tinh tán thành, nhưng là mình còn chưa đủ để lấy hoàn toàn khống chế ở nó. Điều này làm cho nàng cảm giác rất thần kỳ cùng rất hưng phấn. So sánh với cha mình nỉ tật mạ giờ, chính mình cái này nhưng là thuộc về chuyên dụng cơ hai máy móc trải qua ngắn ngủi giao thủ, sau đó đồng thời nhảy ra. Xuyên thấu qua cơ tái phân biệt cùng hệ thống ra đa cẩn thận quan sát đối phương sắc vi thập tự một trong, vì cái gì là một nữ hài nghe thế. Trẻ tuổi thanh âm, mời gì án nạ chấn động trong lòng, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ đã kinh có thể nói rõ vấn đề, mặc dù đối với chính mình nàng khả năng có một tia kinh nghiệm không đủ, thế nhưng nếu như đối phó một dạng nỉ tật mạ dơ, tình cảnh kia đều có thể đi qua đại náo tưởng tượng đi ra. Giống như là Thu Thiên. Thu gặt tiểu mạch thời điểm bờ gì tặng ní ạ thứ 6 kỵ sĩ bàn tròn, mời gì ản nạ hơi chút kinh ngạc sau đó, mời gì ản nạ cũng bình tĩnh báo tên của mình. Quả nhiên là ngươi tuy là vẫn là địch nhân, thế nhưng đối với mời gì ản nạ, Fly vẫn là rất kính nghệ, dù sao của nàng danh xưng ở EU cũng là rất nổi danh nữ tinh kỵ sĩ một trong nguyên bản, Fly cũng là phi thường sùng bái mời gì ản nạ, thế nhưng lần này xuất quân công chiếm quê hương của chính mình lại chính là mời gì ản nạ. Đồng thời chính mình hiện tại đã kinh thân là chuẩn sắc vi, nàng cũng muốn cùng cái này tiếng tăm lừng lây nữ nhân kỵ sĩ tới một lần ngay mặt đỏ sức ta cũng thật không ngờ, vì một cái nho nhỏ khắc tư lạc thành phố, EU dĩ nhiên phái ra hai vị sắc vi thập tự tuy là cảm giác được vấn đề vô cùng vướng tay chân, thế nhưng mệ gì ạn nạ vẫn không có bất kỳ lùi bước. Hừ, nói như vậy ung dung lì sắc mặt một bên, ở cha nàng tham gia lần kia chiến đấu thời điểm. Nàng liền đã từng hỏi vấn đề như vậy, mà phụ thân giải đáp cũng để cho nàng ký ức hay còn mới mẻ, nơi đây tuy là coi là không cái gì đại thành thị, thế nhưng nơi đây địa lý vị trí vô cùng trọng yếu, đã kinh thuộc về là châu Âu môn hộ hơn nữa phía sau một hệ liệt sự tình cũng xác nhận cha mình lời nói, đầu tiên là sắc vi thập tự đến, sau đó là vương đích thân tới những thứ này đều đủ để chứng minh tòa thành thị này tầm quan trọng không nghĩ tới ngươi còn biết thật nhiều. Như vậy kế đó để chúng ta nhìn rốt cuộc là người nào lợi. Hại hai người một lời không hợp liền giao đánh nhau, có thể là đều là phái nữ nguyên nhân đi. Hai người đánh phá lệ tận hứng đồng dạng là cân quắc không nhượng đấng tu mi bên này mấy gì ạn nạ đã kinh cô không chỉ vùng phía sau đội ngũ, hơn nữa cũng căn bản cũng không cần nàng chỉ huy, bởi vì song phương hầu như đã là linh khoảng cách tiếp xúc song phương dày đặc lửa đạn đã kinh bao trùm cả phiến chiến trường, phỏng chừng trận chiến đấu này sau đó, Khắc Tư Lặc thành phố bị hủy đã là không thể cứu. Vãn khắp nơi đều là tiếng thương cùng tiếng nổ mạnh, hiển nhiên song phương đều biết tối nay chiến đấu tầm quan trọng hỗn hợp lấy giống giận cùng thét chói tai, bị công kích cũng không phải chỉ là Tây Nhai khu chính diện mà thôi, ngay cả cửa hồng cũng bắt đầu dấy lên hỏa hoạn. Sự kiện phát triển đến hiện tại, nam nhân hỗn loạn đã kinh biến thành sợ hãi. Ngốc tại chỗ này sẽ bị giết ở suy nghĩ như vậy trong nháy mắt, hắn từ bỏ tất cả trách nhiệm. Chiến trường chi cũng có buông tha người chỉ biết hướng về phía bộ phận lạc giọng kêu phòng thủ nam nhân cố sức mà di chuyển béo ụt thịt thân thể liều mạng hướng mà chạy trốn. Nơi đó có một cái sự cần thiết sở, nếu như có thể chạy đến đi đóng cửa lời nói, là vô luận như thế nào cũng sẽ không bị người từ bên ngoài công phá. Chờ ở nơi đó đợi lời nói, có lẽ sẽ có còn lại viện quân tới trợ giúp. Chết tiệt, cờ tờ ép cánh đông quan chỉ huy đây này các ngươi trưởng quan đầu chiến trường. Kèm theo lửa đạn tiếng còn có tiếng mắng chửi. Một cái cả người bị chiến hỏa sông đen nhánh giom trưởng quan ngăn cản một cái đang muốn đi chợ giúp góc đường giáo đường sĩ binh. Không biết trưởng quan chúng ta nhận được mệnh lệnh tử thủ ở cái kia giáo đường tiếng nổ quá lớn, thế cho nên tên lính này không được tại tên quan quân kia bên thai hét to. Hồn đạm nơi đó đã trở thành cho bụi quan chỉ huy của các ngươi không có thông báo các ngươi sao không có quan chỉ huy của các ngươi là làm ăn cái gì không biết lại là một hồi tiếng nổ mạnh chết tiệt. Tốc độ tập hợp bộ đội đi với ta bảo vệ phía Nam phố, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thâm nhập thành phố nội bộ tiếng mắng chửi cùng trầm trọng dạy lính tiếng không ngừng đi xa. Núp trong bóng tối quan chỉ huy thở ra một cái không phải hắn sợ chết, hắn là thực sự không muốn chết hướng chạm đến. Bình trong điền mật mã vào. Chỗ tránh nạn vừa dày vừa nặng đại môn mới vừa từ từ mở ra một đường may, nam nhân liền vội vàng mà vọt vào, trốn vào cái này thấp lùn trong không gian. Thẳng đến lúc này, nam nhân cuối cùng cũng an tâm mà thở ra một hơi. Thế nhưng ở lúc này, nam nhân mới bắt đầu nếm được chân chính khủng bố tư vị. Mặt đất đột nhiên truyền đến rung động, thùng thùng thanh âm to lớn liên tiếp cái loại cảm giác này hình như là nỉ tật mạ giờ rơi xuống đất thanh âm. Là vâng đúng viện quân sao kế đó. Hắn nghe được dị dạng khẩu âm binh sĩ lệnh nhanh chóng lùng bắt toàn bộ quảng trường phải, là bờ gì tản nì ạ đế quốc quân mà lòng hy thược bên này, đã không có mấy gì ạn nạ quấy nhiễu, kim sắc dấu nhất định chính là trong đêm đen nổi bật nhất tử thần.